Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó đứng trước mặt Hạ Tuyết để mặc vòi nước dọc theo đầu rơi thẳng xuống. Sẽ có khuôn mặt kinh nghị của hắn, hai tròng mắt mê ly của Hạ Tuyết đột nhiên chợt lóe, hơi có chút xấu hổ nhìn hắn. Hắn chớp mắt chậm rãi cười một tiếng, nhích dần đến gần thân thể cô, để cho bộ ngực khêu gợi của cô dán vào lồng ngực mình. Cúi đầu cho dòng nước chảy, hai tròng mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng nhìn cô. Hạ Tuyết thở phì phò, phát hiện người đàn ông này có sức hấp dẫn vô hạn. Mặc dù kích tình đã qua vẫn làm cho người ta mê đắm. Hai tròng mắt cô có chút căng thẳng chớp một cái. Hắn chậm rãi phát ra một cỗ độc nhìn cô, chậm rãi đưa hai tay nhẹ nhàng xoa nắm bộ ngực sữa của cô, làm cho đốm nhỏ màu hồng trên ngực cô càng không ngừng dựng lên. Hà Tuyết thở phì phò, hai mắt mê ly mong đợi nhìn hắn. Hà Văn Hạo vừa nhìn cô vừa dùng bàn tay nắm bộ ngực sữa của cô càng không ngừng xoa nắm. Hôn anh đi. Hai tròng mắt Hạ Tuyết lộ ra ánh sáng đỏ dục vọng. Giờ nghe lời chậm rãi vươn tay, ở trong làn nước nóng bỏng ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn. Hà Văn Hạo ở trong làn nước nóng khẽ mút bờ môi cô, đầu lưỡi thè ra cuốn lấy đầu lưỡi cô. Hai tay đột nhiên nắm chặt hông cô để thân thể cô dán chặt vào mình. Sau đó xoay người một cái đem Hạ Tuyết đè trên tường cuồng nhiệt hôn. Hạ Tuyết đón nhận nụ hôn của hắn, cảm thấy cả thân thể cường tráng, rắn chắc của hắn dán vào mình. Cô thở hổn hển. Mới vừa rồi cao chiều đi qua giữa hai đùi mang theo một chút đau đớn kích thích, lại lập tức sâu lên một dòng nước ấm. Cô vẫn ôm cổ hắn, cùng hắn hôn nhau và ra tiếng thở gấp mời gọi. Hắn theo dòng nước chảy vuốt ve cả người cô, bóp nhẹ cái mông tròn lẳng của cô. Sau đó một tay nhấc bắp đùi cô lên, đột nhiên dùng tất cả động tác xuyên qua nước chảy nhìn cô. Hà Tuyết cũng mê loạn nhìn hắn, giờ phút này đây im lặng còn hơn lên tiếng. Hà Văn Hạo nhìn chòng chọc hai mắt Hạ Tuyết, đột nhiên nhấc chân lên, trong nháy mắt tiến vào trong thân thể cô. Một hồi mờ mị khoan khoái làm hắn kích động cười một tiếng, sau đó tiếp tục chậm rãi tiến vào. Hạ Tuyết thở hổn hển dán vào tường kêu khẽ ra tiếng, ôm thân thể của hắn, ngẩng đầu lên để mặc cho hắn tiến sâu vào thân thể mình, từng trận sóng dâng lên vui vẻ. Động tác rút ra đưa vào của Hà Văn Hạo càng lúc càng nhanh, vừa cúi đầu hôn nhẹ bộ ngực sữa của cô, cắn khẽ điểm nhỏ màu hồng. Hạ Tuyết nhắm mắt lại kêu nhỏ ra tiếng. Hà Văn Hạo càng tăng tốc, phát hiện tư thế cơ thể khác nhau, từ trên người cô lấy được khoái cảm không giống nhau. Hắn quá hưởng thụ thân thể cô làm cho chính mình kích thích, hắn càng nhanh chóng tiến vào. Vừa tiến vào vừa khẽ cắn vành tai cô. Anh muốn mỗi ngày yêu em. Hạ Tuyết cười khẽ ôm cổ hắn, dịu dàng nói em nguyện ý. Hà Văn Hạo hài lòng cười một tiếng, nhấc chân dài của cô nhanh chóng tiến vào thọc sực sâu. Hà Tuyết ở trong nước chảy tìm được khoái cảm. Nước vẫn rơi qua thân thể hai người bọn họ, giữa thân bọn họ chặt chẽ kết hợp với nhau. Hà Văn Hạo vừa ôm chặt Hạ Tuyết cuồng nhiệt hôn, vừa tiến vào xúc động thâm tình nói, đừng rời xa anh nữa, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì chúng ta phải ở chung một chỗ. Anh yêu em Hạ Tuyết. Anh yêu em. Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, hài lòng cười nhỏ, ôm chặt thân thể hắn, cùng hắn nóng bỏng hôn, nỉ non khéo léo nói, anh đuổi em cũng không đi đâu, anh mau lấy em đi, em muốn gả cho anh, em muốn gọi anh là chồng. Trong lòng Hạ Văn Hạo không khỏi ấm áp, vừa tiến vào vừa hôn nhẹ cô. Đối với anh, em đã sớm là cô gái duy nhất trong lòng anh, là vợ của anh. Hạ Tuyết cười một tiếng, lại cảm nhận Hạ Văn Hạo đột nhiên mạnh mẽ đâm sâu vào. Cô ngửa đầu kêu nhỏ, hắn kích động đâm vào. Từ trận hưởng thụ ngọt ngào kết hợp với cô, thực yêu cô gái này. Đã nhiều năm trước, yêu cô gái này là một bí mật. Hôm nay cả hai đã hiểu nhau, bày tỏ tình yêu công khai. Trải qua giờ khắc này, ngọt ngào và lãng mạn thay thế vẫn là một bí mật. Cho nên trong phòng tắm, khi bọn họ mãnh liệt tiến vào và đâm sâu, dễ dị phóng túng. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên vào trên giường nệm màu tím đậm. Đêm qua hai người như thế triền miên từ lâu. Hà Văn Hảo quá mê luyến thân thể Hạ Tuyết, cả đêm cả không ngừng đòi hỏi. Giống như là đem đoạn thời gian tách ra, tất cả kích tình dùng hết, làm cho Hạ Tuyết kiệt sức. Để sáng sớm đã ngủ sâu, đã thật lâu cô chưa có giấc ngủ tuyệt vời như vậy. Trong giấc mộng đều là ngọt ngào. Cô nằm mơ thấy ba mẹ mình dẫn mình trên một thảm cỏ xanh biếc, nhìn thế giới bên kia trải đầy hoa, thậm chí còn nhìn thấy bảy sắc cầu vồng. Cô từ trong mộng tỉnh lại vẫn còn cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời. Mở mắt ra vươn tay đặt nhẹ vị trí bên cạnh lại trống không. Cô đột nhiên hoảng hốt trợn to cặp mắt, nhìn nệm giường trống không lập tức ngồi dậy. Sợ hãi nhìn cả căn phòng, nước mắt lăn xuống, cho rằng cô đêm qua chỉ là nằm mộng. Cô sợ hãi khóc lớn gọi tên Văn Hạo. Cửa phòng vịch một tiếng mở ra, Hạ Tuyết mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đầu tóc rối tung xông ra ngoài. Hai mắt đầy lệ chạy xuống lầu, nhìn khắp căn phòng yên tĩnh, trong lòng cô ầm một tiếng như rơi vào đáy cốc. Nước mắt cô lăn xuống, tất cả hạnh phúc và ngọt ngào đêm qua trong nháy mắt bị vỡ vụn. Cô thở phì phò, nhào tới điện thoại bàn bên ghế salon, nắm điện thoại, lập tức bấm số điện thoại của Hàm Văn Hạo. Vừa bấm đầu ngón tay vừa run rẩy, vừa ôm điện thoại ngồi một bên, sắc mặt cô tái nhợt chờ đợi. Tiếng chuông treo lên, một điệu nhạc dễ nghe. Hà Văn Hạo ngồi trong xe Rolls-Royce, cảm thấy túi áo âu phục có tiếng chuông reo lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net